Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, Bành Lam, sở 12 tháng, cho dù ánh mặt trời sáng lạn cũng áp không được hàn khí chui cốt. Trường Sa phủ trên đường, xuất môn nhân ngày một rõ rất thưa thớt lộ ra quạnh quẽ. Nhưng võ bình quân tiết độ sứ Bành Can phủ trước cửa cũng là xe thủy mã long. Không được có ngựa chiếc xe tái mang theo quan viên tới đây. Các vị đại nhân, thật sự là không khéo. Nhà ta đại nhân ngày hôm trước bị phong hàn, nằm trên giường nghỉ ngơi, thực không thể gặp khách a. Bành phủ viện ngoài cửa, 5-6 cái người sai vặt đối mặt không ngừng đưa đến trước mặt môn thứ chỉ có thể liên tiếp thở dài. Khom người tạ lỗi, nhưng là cửa tiến đến bái phỏng nhất chúng bọn quan viên nhất quyết không tha tụ tại nơi đây. Bọn họ hiểu được hô muốn nước ấm. Hiểu được ôm lò sưởi kêu thiêu thán, mặc kệ thế nào làm ầm ĩ, chính là không có một khẳng rời đi. Bên trong phủ phòng khách Lý, chậu than Lý Thán hòa thiêu chính hồng, Bành Can cầm trong tay hoa tiễn chậm rãi tu bổ một gốc cây lục tùng bồn hoa. Đối với tiền viện bất chợt truyền đến vài tiếng kịch liệt ồn ào mắt đếp tai ngơ. Quản gia Bành Thọ trong tay nắm bắt hai tờ giấy đi đến Bành Can bên cạnh. Lão gia, nhân đều đã an bày xong ân, Bành Can lên tiếng. Tinh tế thu bổ tùng đỉnh vân đoàn, gọi bọn hắn tranh cẩn thận điểm, có cái gió thổi cỏ lay. Lập tức báo ta, Lạp Bành Thọ lên tiếng trả lời đem trong tay hai tờ giấy đi phía trước nhất đưa. Lão gia, đây là sáng nay tiến đến quan viên danh lục. Bành Can thẳng đứng dậy buông xuống hoa tiễn. Nắm lên khăn lau thủ khi nhìn lướt qua kia hai tờ giấy. Ân, đến không ít thôi, kia tả tướng bên kia, lão gia, tả tướng có thể sánh bằng ngài tuyệt. Bành Thọ cười khổ nói, ngài nói chính mình được phong hàn, hắn nói chính mình được mất tật, nói đúng không có thể gặp quang, không có thể thấy mọi vật, nhu mông mắt hơn tháng mới được, bọn quan viên vừa thấy bên kia không chiếm được tín nhi. Cũng chỉ có thể chát ngài nơi này, hơn tháng. Bành Can mi xúc khởi. Trong miệng khinh nam, đây là buông tha cho. Lúc này một gã sai vặt xuất hiện tại phòng khách ngoài. Bành Thọ thấy thế lập tức đi rồi đi qua, lại chiết trở về lúc, nhẹ giọng nói, lão gia, đại tiểu thư đã trở lại, chính tiến đến phu nhân chỗ hành lễ, nga. Bành Can trên mặt lập tức có mỉm cười, nàng lần này khả lập công, nói xong Bành Can đi ra phòng khách hướng phu nhân yến tẩm mà đi. Nương, nữ nhi vừa thu lại đến tín liền lập tức trở về đuổi, một thân kỵ trang Bành Lam hành lễ xong sẽ đến. Mẫu thân từ thị bên người, phụ thân đại nhân thật sự đã trở lại. Tân vương kế vị, các nơi tiết độ sứ đều trở về thụ tín. Cha ngươi nhưng là võ bình quân tiết độ sứ. Thẩm tra đối chiếu sự thật thái bảo. Đường đường khai quốc hậu, hắn nếu không trở lại. Bệ hạ sợ là cơm đều ăn không vô. Từ thị vẻ mặt đường làm quan rộng mở. Hiển nhiên Bành gia này phân vinh quang là nàng lưng. Bành Lam nghe vậy nhào vào mẫu thân trong lòng, giống như làm nũng lại thấp giọng hỏi. Nương, kia kỳ vương mất tích đến cùng là chuyện gì xảy ra? Từ thị vốn là vui vẻ ra mặt, nghe vậy ngạc nhiên xem nữ nhi. Ngươi thế nào hỏi như vậy? Không phải ngươi, nàng nói còn chưa nói hoàn. Ngoài phòng liền truyền đến hạ nhân thanh âm, tiện đà rèm cửa đẩy ra. Bành Can đi đến, Bành Lam vội vàng theo mẫu thân trong lòng rút khỏi. Quy củ hạ thấp người hành lễ. Lam Nhi gặp qua phụ thân đại nhân, đứng lên. Bành Can cười khanh khách tự tay giúp đỡ nàng. Ngươi lần này sự tình làm được không sai. Bành Can nói xong nhân liền hướng từ thị bên người đi. Nói một chút đi, kỳ vương là cái gì tính toán? Từ thị nghe vậy trong mắt tránh qua một tia bất an. Bành Lam còn lại là ngón tay nhanh khấu. Lam Nhi, không biết, Bành Can lập tức xoay người nhìn về phía Bành Lam. Trên mặt tươi cười cứng đờ. Không biết, có ý tứ gì? Bành Lam cúi đầu, thanh âm lộ ra bất đắc dĩ. Lam Nhi còn không từng cùng kỳ vương trò chuyện với nhau, Bành Can tươi cười biến mất. Hai bước vọt tới Bành Lam trước mặt hai tay bắt đầu vai nàng. Ý của ngươi là kỳ vương mất tích căn bản không phải ngươi an bày. Bành Lam cắn môi gật đầu. Bành Can cười lạnh một tiếng. Ngươi rất nhường ta thất vọng rồi. Bành Can đi rồi, mang theo không hờn giận cùng lửa giận. Hắn vừa ly khai Từ Thị lập tức đi đến Bành Lam bên người kéo lại nữ nhi thủ. Đây là có chuyện gì? Lam nhi, ngươi không phải tìm Kỳ Vương cùng hắn. Bành Lam ngẩng đầu nhìn mẫu thân. Nước mắt nàng ở trong hốc mắt thẳng chuyển động. Nương, Kỳ Vương hắn căn bản là không chịu gặp ta. Ta như thế nào đi cùng hắn nói? Lại như thế nào biết hắn nghĩ như thế nào? Cái gì? Hắn không thấy ngươi? Từ Thị sắc mặt chợt nan thoạt nhìn. Bành Lam lệ chảy xuống. Tiên Vương băng sau. Hắn đóng cửa từ chối tiếp khách ai cũng không gặp. Đừng nói là ta, chính là Phan Ước đều nhập không xong phủ môn. Sau này chiếu thư đến, ta không màng dáng vẻ trèo tường nhập phủ muốn cùng hắn thương thảo. Nào biết nói, hắn đã mang theo nghi trượng đội xuất hành, Từ Thị lúc này thân mình nhoáng lên một cái. Nhân liền sau này ngưỡng, Bành Lam sợ tới mức vội vàng ôm lấy nàng. Phía sau bên người nha hoàn Son thấy thế lập tức ra bên ngoài chạy. Ta đi thỉnh lang chung. Đứng lại, Bành Lam trừng mắt Son. Người sợ các nàng không biết sao. Đi lại hỗ trợ, Son một chút. Lập tức tiến lên hỗ trợ chống được Từ Thị thân thể. Bành Lam lại là cấp Từ Thị trà sát thủ lại là khắp nhân chung của nàng. Nương, ngươi tỉnh tỉnh, ngươi mau tỉnh lại, Từ Thị lông mi run lẩy bẩy. Mở mắt ra. Kia trong mắt là thật sự buồn khổ cùng tuyệt vọng. Phu nhân tỉnh, Son mặt có thai xác. Bành Lam lại bùm một tiếng quỳ. Nương, Lam nhi bất hiếu chọc giận ngài. Nhưng việc này đều không phải không có chuyển cơ. Nữ nhi tất nhiên sẽ nghĩ cách thử giải quyết, ngươi lấy cái gì giải quyết. Từ Thị một phen đẩy ra Son, đứng thẳng xem quỳ xuống đất nữ nhi. Ngươi mất đi nhưng là cha ngươi tín nhiệm. Chúng ta nương lưỡng nhi. Xong rồi, ngoặc kép chấm chấm, Mộ Quân Ngô cước bộ chậm chạp ở trong viện về phía trước đi. Hắn cả đầu đều là hoa nhu nói cho nàng này. Mang độc thể, sơ cứng, ngất, ta mỗi lần phát bệnh đều thật là như vậy. Nhưng cái này có thể chứng minh ta là cái gì mang độc thể sao? Mộ Quân Ngô cúi đầu xem chính mình hai tay. Hắn tự 10 tuổi lần đầu xuất hiện như vậy bệnh trạng sau. Liền luôn luôn phát bệnh. Mỗi lần phát bệnh đều sẽ tư chi dần dần thất lực. Ý thức dần dần mơ hồ thậm chí ngất. Kia ngất canh giờ ngắn thì tam hai. Lâu là qua 10, trong cung vì hắn này bệnh. Mời đến không ít thành y năng thủ. Cũng dùng tới các loại chân quý dược liệu. Nhưng mà căn bản vô pháp nhường hắn rời xa này quỷ dị chi chứng. Thẳng đến 13 tuổi kia năm, phục thái y rốt cục hợp với một loại thuốc viên. Hắn bệnh phát khi nuốt vào, chỉ biết thất lực một cái canh giờ sẽ gặp hảo truyền. Thả này một cái canh giờ nội hắn không lại hôn mê cùng mất đi ý thức. Vì thế mấy năm nay, hắn dựa vào này thuốc viên đến duy trì tự bản thân cụ bệnh khu. Khống chế bệnh cũ, mà hiện tại Hoa Nhu cư nhiên chạy đến nói hắn là cái gì mang độc thể. Nói hắn phát bệnh là vì thể nội độc tố vượt qua hắn có khả năng thừa nhận. Này liền, nàng nói với ta này đó, đến cùng là thật, vẫn là thử, lại hoặc là, ai, Mộ sư đệ, mau giúp ta cái bận. Phía sau truyền đến tiếng gào đánh gãy Mộ Quân Ngô ngờ vực. Hắn quay đầu nhìn đến là Trường Sinh ở kêu hắn, giờ phút này Trường Sinh chính hai tay dùng sức kéo mở nõ nội hộp cơ. Bộ mặt càng bởi vì dùng sức mà đỏ lên, mau tới, ta thủ không không. Người mau giúp ta xuất ra bên trong châm mần đi, Mộ Quân Ngô gặp là hắn. Tiến lên vươn thủ, ai, cẩn thận một chút, lấy phía cuối, kim tiêm tôi độc. Mộ Quân Ngô mí mắt hướng về phía trước một điều. Thân thủ đem bên trong độc châm một căn ra bên ngoài lấy. Hơn 10 căn châm lấy ra đặt ở một bên bãi đá thượng sau. Hắn nhìn về phía Trường Sinh, có thể sao? Đương nhiên, tạ ơn Mộ sư đệ, buông ra hộp cơ Trường Sinh lau một phen cái trán hãn. Động thủ lại đi xách hộp cơ bên trong bộ kiện, Mộ Quân Ngô tắc yên lặng xoay người rời đi, nhưng trong tay hắn lại nắm bắt một căn độc Chamani cầu đề cử OCV by Lovedayo. Hết chương.